Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 6, gọi là, chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê cất điện thoại, quay về theo đường cũ. Trần Duyệt và nhóm người nghe lén ở góc cũng chuẩn bị rút lui ngồi quá lâu. Chân của Lục Lộ đã tê cứng, vừa đứng lên liền vẹo chân. Cô ngã xuống đường với tư thế ngồi bệt. Ái chà, đau, đau, đau. Khi đứng dậy và xoa eo, cô tình cờ chạm mắt với Phương Khoát, người đang có vẻ mặt u ám. Hề, hề hề, Lục Lộ bỗng nhiên thông minh hơn bình thường. Xuyệt, anh bạn, đừng nói là anh đã nhìn thấy tôi nhé. Nói xong, cô lập tức bò chạy, rời khỏi góc khuất. Trần Duyệt nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Lê. Ai đấy, cậu đang video với ai vậy? Tô Lê giơ điện thoại lên, khuôn mặt của Thẩm Mặc lướt qua màn hình. Trời đất, Trần Duyệt sững sờ, đầu ra mỹ nhân tuyệt sắc vậy. Tô Lê liếc cô ấy, đây là tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn S. Gờ, nói xong, cô ghé sát vào tai Trần Duyệt thì thầm. Là khách hàng lớn của tôi dạo gần đây. Trần Duyệt nhận ra vấn đề, lập tức thay đổi thái độ. Cô ấy vẫy tay chào qua màn hình. Chào Thẩm Tổng nhé, khi nào có dịp, mời cô đến nhà hàng của tôi ăn bữa cơm nhé. Tô Lê có chút ngượng ngùng. Cô tự thấy mối quan hệ của mình với Thẩm Mặc chưa đến mức có thể hẹn ăn cơm, nên nhanh chóng giúp Thẩm Mặc thoái thác. Thẩm Tổng rất bận, có lẽ không có thời gian đến đâu. Vừa dứt lời, từ trong màn hình, Thẩm Mặc đã đáp lại. Được, cảm giác như lòng tốt hóa thành ngu ngốc, mặt Tô Lê bỗng đỏ bừng. Trần Duyệt huých khuỷu tay vào Tô Lê, tổng giám đốc Thẩm trẻ tuổi tài năng, lại không hề ra vẻ chút nào. Chúng tôi nhờ cả vào cô ấy đấy, Tô Lê à, không ngờ, Thẩm Mặc gật đầu. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, đám bạn ồn ào trêu chọc, mặt Tô Lê đã đỏ đến mức không thể chịu nổi nữa. Cô định nói gì đó, nhưng thư ký của Thẩm Mặc bỗng xuất hiện trên màn hình, cúi đầu thì thầm vào tai cô ấy. Nghe xong, Thẩm Mặc gật đầu, sau đó cầm điện thoại tạm biệt Tô Lê và kết thúc cuộc gọi. Lục Lộ chậm chân hơn, vừa ôm mông trở lại bàn thì mọi người đã ngồi vào chỗ. Cô không kịp trách bạn bè vì thiếu nghĩa khí, ngẩng đầu liền thấy mặt Tô Lê đỏ như quả mông khỉ. Chuyện gì xảy ra thế? Trần Duyệt chậm rãi trêu chọc. Tô Lê vừa gọi video với mỹ nhân, bị đối phương làm cho mặt đỏ tim đập. Đừng nói bừa, Tô Lê cãi lại, tôi chỉ lo các cậu không giữ được lễ độ mà lỡ mạo phạm đến Thẩm Tổng thôi. Không ai thèm để ý đến lời cô nói, Lục Lộ ngồi phịch xuống đệm. Vừa giải quyết xong một kiều mộc mộc, sao lại có thêm một yêu tinh? Đường làm cẩu nô của Tô Lê nhà ta bao giờ mới kết thúc đây? Trần Duyệt đẩy cô ấy một cái. Đừng so sánh cái đồ cẩu nô kiều mộc mộc với tổng giám đốc Thẩm. Cô ôm mặt, nếu cho tôi cơ hội, tôi cũng muốn làm cẩu nô của Thẩm Tổng. Tô Lê theo phản xạ gật đầu, một người bạn bên cạnh trợn mắt, cậu gật đầu gì đấy? Hả, Tô Lê mơ màng, tôi sao? Cô hỏi lại, tôi gật đầu à, cậu suýt chút nữa gật đến gãy cổ luôn đấy. Người bạn cười ngả người lên sofa, cậu có ý gì vậy? Cậu thấy làm cẩu nô cũng là điều đáng tự hào à? Tô Lê ngẩng cao cằm. Tôi và Thẩm Tổng là đối tác làm ăn, khụ, vẫn chưa chắc chắn có thể hợp tác được. Các cậu đừng đoán mò, miệng thì nói chính nghĩa hùng hồn, nhưng khuôn mặt đỏ ửng của cô đã lan đến tận tai. Nếu là theo đuổi Thẩm Mặc thì, ngay khoảnh khắc đó, Tô Lê lắc mạnh đầu, hất văng ý nghĩ không thích hợp kia ra khỏi đầu. Kết thúc buổi gặp gỡ, Tô Lê gọi tài xế đưa cô về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đơn giản rửa mặt rồi bắt đầu xử lý công việc trước đây. Cô mê mẩn kiều mộc mộc đến mức không muốn để cô ấy làm nhiều việc, tự mình ôm hết mọi thứ về nhà và lén làm thêm giờ. Cô giao tài liệu quảng bá cho Thẩm Mặc để kiều mộc mộc làm, cũng vì muốn cô ấy có chút thành tích đáng kể để bổ sung vào lý lịch. Đóng laptop lại, đã gần 12 giờ đêm, Tô Lê xoa trán, theo thói quen cầm điện thoại lên, mở ứng dụng nhắn tin. Đột nhiên, tay cô dừng lại giữa không trung. Chỉ một giây nữa thôi, cô đã gửi hai từ, ngủ ngon, cho kiều mộc mộc trong khung trò chuyện. Sức mạnh của thói quen thật đáng sợ, Tô Lê bình tĩnh lại, nhấn nút xóa để xóa bỏ dòng chữ. Cô lướt lên trên trong cuộc trò chuyện, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn dày đặc mà cô từng gửi cho kiều mộc mộc. Muốn ăn sáng không? Chị mang cháo hải sản em thích nhất đến cho em, có thể đến văn phòng chị để ăn. Trưa nay đừng ăn ở căng tin. Chị sẽ dẫn em đến nhà hàng mới mở gần đây. Ngủ ngon, hôm nay em làm việc vất vả rồi, ngủ sớm đi nhé. Kiều Mộc Mộc rất lạnh nhạt, Gần đây cô ấy thậm chí chỉ đáp lại tin nhắn bằng một. Tô Lê lật qua lật lại, tự nhiên bật cười. Cô có cảm giác như đang đọc nhật ký của ai đó khác. Một cuốn nhật ký của Cẩu Nô, hoàn toàn không liên quan đến mình. Đinh đinh, điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn từ liên lạc đặc biệt. Tô Lê thoát ra khỏi màn hình, nhìn thấy biểu tượng đỏ nhỏ hiện lên bên khung tin nhắn ghi tên. Thẩm Mặc, cô có chút bất ngờ, nhưng vẫn lập tức nhấn vào xem. Bên trong nước chắc là khuya lắm rồi, cô đã ngủ chưa? Tô Lê ngồi thẳng lưng, thậm chí vô thức chỉnh lại nếp áo nhăn. Rõ ràng là Thẩm Mặc không thể nhìn thấy, nhưng mỗi lần đối diện với cô ấy, cô luôn cảm thấy cần phải chú ý đến ngoại hình của mình. Chưa, Thẩm Tổng có chuyện gì không? Thẩm Mặc gửi qua một lời mời video. Tô Lê trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không thể ngồi yên, tiếng chuông gấp gáp vang lên, cô chỉ kịp tháo kẹp tóc để tóc dài xóa xuống. Sau khi chỉnh lại mái tóc, cô thận trọng nhấn nút nhận cuộc gọi. Thẩm Mặc đang ngồi trong he, không có gì. Cô ấy liếc nhìn Tô Lê, rồi đột nhiên quay mặt đi, lộ ra bên cổ trắng ngần. Tôi nhớ ra hình như nên chúc cô một câu. Ngủ ngon, Tô Lê chớp chớp mắt. Thẩm Mặc vừa chúc cô ngủ ngon, đầu óc cô không kịp hoạt động, vô thức đáp lại. Cô cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Thẩm Mặc, tôi còn khoảng nửa tiếng nữa là đến khách sạn. Tô Lê gật đầu, cô không biết nên nói gì, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Phải rồi. Thẩm Mặc lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Có chuyện này tôi muốn nói với cô. Nghe vậy, Tô Lê lập tức tỉnh táo hẳn. Cô biết ngay Thẩm Mặc gọi điện cho cô vào đêm khuya thế này chắc chắn là có chuyện quan trọng cần bàn. Người bận rộn như Thẩm Tổng, mỗi phút đều là một mục tiêu nhỏ. Làm sao có thể gọi video chỉ để chúc ngủ ngon chứ? Cô nói đi, cô thậm chí còn mở lại laptop trước mặt. Thẩm Mặc, sau này đừng gọi tôi là Thẩm Tổng nữa. Tay đang gõ bàn phím của Tô Lê dừng lại. Hả, cô xoa xoa chán, thầm cảm thán rằng mình mệt đến mức nghe nhầm, ngượng ngùng nói. Thẩm Tổng, vừa rồi cô nói gì cơ? Đừng gọi tôi là Thẩm Tổng nữa. Giọng nói của Thẩm Mặc trầm ấm như rượu, mang theo một sự quyến rũ kỳ lạ. Gọi một cách thoải mái hơn đi, Tô Lê khẽ che miệng. Cảm nhận nhiệt độ trên mặt mình dần tăng cao, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Gọi như thế nào, Thẩm Mặc? Gọi tên, Tô Lê lặp lại hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc, trong đầu, lăn qua lăn lại trên lưỡi. Cuối cùng thì thầm một tiếng nhẹ đến mức ngay cả cô cũng không nghe rõ. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc chỉ thấy môi cô ấy khẽ động. Hừ, Thẩm Tổng, Tô Lê cố gắng kháng cự. Gọi tên có chút không quen. Thẩm Mặc không hiểu, không quen. Cô nhẹ nhàng chạm vào má. Tôi lớn hơn cô 3 tuổi, muốn gọi là chị, không. Bịch, Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn vào màn hình đen ngòm. Xin lỗi, xin lỗi. Tô Lê vội vàng nhặt điện thoại lên, xác nhận video chưa bị ngắt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô giải thích, vừa rồi trượt tay, điện thoại rơi xuống. Thẩm Mặc gật đầu, rồi hỏi, sao lại để camera hướng xuống thảm? Tôi, Tô Lê cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Tôi buồn ngủ quá, định đi ngủ. Ừ, Thẩm Mặc nhẹ nhàng nói. Cô nghỉ ngơi đi, được. Tô Lê đợi một chút. Mãi mà không nghe thấy tiếng báo cuộc gọi kết thúc. Cuối cùng, cô không nhịn được, cầm điện thoại lên nhìn một cái, đúng lúc chạm mắt với đôi mắt sáng rực của Thẩm Mặc bên kia. Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó ném điện thoại qua một bên, vội vàng chạy vào phòng tắm. Cô dội nước lên mặt vài lần, nhưng khi ngẩng lên nhìn vào gương, cô vẫn thấy khuôn mặt mình đỏ bừng như đám mây lửa. Tim cô vẫn đập thình thịch, cô ôm lấy ngực, bực tức tự mắng. Mày kích động cái gì chứ? Chị thì sao? Chị? Cô ấy, chị ấy. Trong gương, khóe miệng của Tô Lê không kìm được mà cong lên. Cô ngẩn người trong giây lát, rồi dứt khoát cúi đầu úp cả mặt vào chậu nước. Bụp bụp bụp, quay trở lại phòng ngủ, Tô Lê đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô lên giường chuẩn bị ngủ, thoáng nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, cô cầm lên kiểm tra. Thẩm Mặc, ngủ ngon. Thẩm Mặc, mèo con ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. JPG, Tô Lê cố giữ cho khóe miệng không cong lên, tắt màn hình và nhắm mắt lại. 2 giờ sáng, ngủ ngon, mèo con ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. JPG, tha cho tôi đi, Tô Lê kêu lên, lần thứ N đặt điện thoại xuống. Cô nhắm mắt lại, và không ngạc nhiên gì khi khuôn mặt xinh đẹp đến mức vô lý của Thẩm Mặc lại xuất hiện trong đầu cô. Tối đó, Không biết đến mấy giờ Tô Lê mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, trong mơ Thẩm mặc áo quần xộc xệch, vừa cười vừa trêu chọc cô gọi. Chị, Tô Lê mộng xuân đến mức khó tỉnh dậy, hôm sau vì đến muộn mà bị cha của cô lườm suốt cuộc họp buổi sáng. Cách Trương.